Cho tàn của yêu thương, chương 105, góc truyện audio.com. Sức khỏe hoàn toàn hồi phục khiến cơ thể cảm thấy thoải mái nhiều. Minh Hân được Nhật Thiên thông báo ngày mai có thể về nhà Uy Khang tới bệnh viện. Cậu chỉ mặc một chiếc áo sơ mi, bước đi thong thả, miệng thường trực nụ cười. Cậu không thấy Minh Hân trong phòng bệnh, đoán rằng cô ra ngoài tìm kiếm một không gian thoáng hơn. Vừa định đi tìm cô thì nghe thấy điện thoại đổ chuông, di động của Minh Hân trong phòng. Huy Khang đã định mặc kệ nó và đi ra, nhưng một giây nghĩ lại, cậu đi tới nhận điện thoại. Phía đầu dây vang lên tiếng nói của nhân viên chăm sóc khách hàng. Xin chào, đây có phải điện thoại của chị Hoàng Minh Hân không ạ? Đúng, nhưng hiện tại cô ấy không ở đây. Cô nhân viên ngập ngừng giây lát, đoán vậy, Huy Khang nói. Có chuyện gì vậy? Cô tiếp viên không quá chú trọng vấn đề này, cô đã trả lời cậu. Chúng tôi gọi tới từ dịch vụ vé tàu 24 giờ. Chị Hoàng Minh Hân đã đặt vé, chúng tôi cần xác nhận. Ánh mắt Huy Khang đột nhiên trở nên phức tạp, cậu đặt chiếc di động xuống, rất nhẹ nhàng, không phải nâng niu món đồ đó mà bởi vì tâm trạng cậu lúc này hơi rối. Bàn tay cậu chợt nắm lại, cậu nuốt khan, cô ấy lại muốn bỏ cậu mà đi, cô ấy lại suy nghĩ chuyện gì, quyết định chuyện gì đó mà không nói với cậu. Giữa lúc ấy, Huy Khang nghe tiếng Minh Hân gọi mình, cô đã quay về. Thấy Huy Khang nhìn mình, nghiêm túc và phức tạp, cô thoáng lo lắng, nhưng cô không nghĩ đến việc Huy Khang vừa biết chuyện mình đặt vé tàu. Huy Khang, cô lại khẽ gọi, Huy Khang bình tĩnh hỏi, em muốn đi đâu à? Minh Hân chưa kịp đáp, cậu lại nghĩ cô sẽ nói dối mình nên lập tức đưa ra lý do, anh vừa thay em nhận điện thoại từ dịch vụ vé tàu. Minh Hân hiểu ra, cô mím nhẹ môi, gật đầu hai cái, rất bình thản, ánh mắt vẫn nhìn Huy Khang không rời. Em lại muốn bỏ anh đi nữa à, trong lúc này sao? Giọng Huy Khang hơi buồn, Minh Hân hơi cho mày, như thể cô cũng bất ngờ trước lời của cậu, nhưng cô lần nữa chưa kịp lên tiếng thì Huy Khang bước nhanh tới, túm lấy cô đẩy vào tường. Cú đập khá mạnh nhưng bàn tay Huy Khang đã đỡ sau gáy cô, Minh Hân không hề cảm thấy đau đớn. Huy Khang bất ngờ hôn, nụ hôn mạnh mẽ đầy táo bạo, Minh Hân mắt mở lớn, Huy Khang không bao giờ như thế, cậu luôn ân cần dịu dàng, với cô lại chàng chừng mực và yêu thương, nhưng lần này cậu khiến cô phải nhíu mày chặt lại. Minh Hân đưa tay muốn đẩy cậu ra nhưng lần nữa bị Huy Khang đẩy trở lại tường, hai lần thô bạo khiến bàn tay cậu bị thương. Rõ ràng trong lúc giận dữ mất kiềm chế cậu vẫn che chở cho cô cho nên mới đặt tay ở đó, tránh để cô tổn thương. Điểm này, Huy Khang hơn hẳn Tuấn Lâm. Minh Hân nhắm mắt lại, lần này ngoan ngoãn đứng yên. Một lát sau, Huy Khang mới dừng lại, cậu cho rằng mình đã cư xử rất tệ. Cậu hít một hơi thật sâu, khoảng cách rất gần khiến Minh Hân dễ dàng cảm nhận điều đó. Anh không thích việc em tự ý quyết định những chuyện như vậy. Nếu em muốn đi, nghỉ ngơi cho khỏe hẳn rồi anh sẽ đưa em ra ga, nhưng đi đâu phải nói cho anh biết. Giọng cậu nửa như hờn dỗi, nửa lại dịu dàng quan tâm. Chắc chắn Huy Khang đang nghĩ cô sẽ bỏ đi xa, như trước kia cô từng làm nên mới nói chuyện như vậy. Tuy miệng nói thế, nhưng nếu cô muốn làm vậy thật Huy Khang nhất định không để yên như lúc trước, nụ hôn vừa rồi ít nhiều đã chứng tỏ chuyện đó. Minh Hân cũng phải hít vào thật sâu để ổn định lại, cô đáp nhẹ nhàng và chậm rãi. Góc truyện audio.com, em cảm thấy anh rất vất vả, bận rộn, em ở đây không những không giúp được gì, ngược lại khiến anh có thêm một nỗi bận tâm. Em không bỏ đi, em chỉ định về quê của ba ruột em một vài hôm. Vì sắp có đợt nghỉ lễ, em lo tàu xe sẽ bị quá tải nên mới đặt vé sớm một chút. Cô giải thích rất rõ ràng, Huy Khang lại hỏi. Thật thế không? Minh Hân gật đầu, bấy giờ cậu mới cảm thấy nhẹ nhõm. Lần này Minh Hân không nói dối. Sự thật là cô cần Huy Khang, cô không thể dễ dàng rời xa cậu được cho dù chuyện này khiến họ áp lực không ít. Nếu có thể đi chuyến này, với Minh Hân xem ra cũng là một dịp tĩnh lặng để suy nghĩ, lý do không phải vì cô chỉ sợ Huy Khang sẽ khổ càng thêm khổ vì mối quan hệ này. Thế thì tốt, dường như Huy Khang đã cười, cậu nói tiếp. Nhưng anh vẫn không đồng ý, Minh Hân ngước mắt nhìn cậu tỏ vẻ bất ngờ, cô đã giải thích rõ như vậy rồi kia mà. Huy Khang gần như dỗ dành hoặc năn nỉ, không phải thỏa thuận, cậu bảo. Vài ngày thôi có lẽ anh cũng không thể chịu được, em cứ ở đây với anh, sau khi mọi chuyện đâu vào đấy, anh sẽ đi cùng em tới bất cứ đâu, bất kể bao lâu, có được không? Minh Hân cúi đầu, người đàn ông này quá nặng tình. Cảm giác trở thành một thứ quá quan trọng với người khác khiến Minh Hân lo lắng, cô tin Huy Khang, nhưng luôn lo sợ những chuyện sẽ xảy ra trong tương lai. Minh Hân lại gật đầu khuất phục, kết quả này Huy Khang đã biết trước, cậu cho rằng mình xuất hiện trong đời cô gái này để khiến cô gật đầu ngoan ngoãn như thế, nhưng chỉ được ngoan ngoãn với một mình cậu mà thôi. Lần này Huy Khang nở nụ cười thực sự, cậu vẫn khóa Minh Hân trong vòng tay mình, lợi dụng cơ hội này, Huy Khang định cúi xuống hôn lần nữa nhưng Minh Hân nhanh chóng né đi. Cô lườm cậu nhưng lại mỉm cười, chui xuống dưới cánh tay trống trên tường của Huy Khang chạy ra ngoài. Nhìn thân hình nhỏ bé trong bộ đồ bệnh nhân vụt mất, cậu chợt cười. Minh Hân, vừa ra khỏi phòng được một đoạn, Minh Hân gặp ngay Nhật Thiên đi tới. Cô đi đâu vậy? Tôi, này, Nhật Thiên nhìn cô tỏ vẻ xem xét. Sao mặt cô đỏ lên vậy? Minh Hân giật mình đưa tay lên mặt lúng túng nhìn anh, rồi đáp. Không có gì, tôi đi hóng gió. Cô lại chạy biến đi, Nhật Thiên có trông theo vài giây rồi đi vào phòng cô. Thấy Huy Khang, anh liền quan sát cậu một lượt, thấy vải áo và phần áo ở thắt lưng lẽ ra rất phẳng phiu thì lại nhăn nhúm, tay cậu còn bị thương một chút, anh lừa mắt nói. Cậu đuổi bệnh nhân ra khỏi phòng bệnh đấy à? Huy Khang tủm tỉm cười, nụ cười mà Nhật Thiên cho rằng rất ma mị. Cậu gây ra tội gì rồi đúng không? Ừm, Huy Khang vô tư gật đầu, cậu giơ bàn tay hơi đỏ lên, nói. Án phạt cũng đã nhận rồi. Nhật Thiên cảm thấy bất lực, anh lắc lắc đầu rồi đi ra ngoài. Vừa tới cửa anh quay lại, vẻ mặt nghiêm túc khác với mấy giây trước đó, anh nhìn Huy Khang, nói. Đừng quên, cậu cũng là bệnh nhân. Nhật Thiên chỉ nói vậy, anh không định xem phản ứng của Huy Khang nên đi ngay. Tim hơi lặng tiếng, đó là cách miêu tả chính xác nhất hành động của Vương Đức Long, ông ta càng như vậy, Tuấn Lâm càng lo lắng. Thần trí luôn rối bời mặc dù cậu không thể hiện ra. Hôm nay khi về nhà, Tuấn Lâm bước rất nặng nề. Phía cảnh sát còn chưa có tiến triển gì trong việc truy bắt Vương Đức Long, cậu càng không thể lần ra dấu vết khi ông ta ẩn mình. Lúc này, Tuấn Lâm cảm thấy ông ta không có hành động gì chính là hành động lớn nhất, chính là điều lo sợ nhất. Góc truyện audio.com, căn nhà vẫn luôn im ắng, ngay cả khi có mẹ cậu ở đây nó vẫn im ắng như vậy, nhưng bây giờ, khắp nơi đều phảng phất nguy hiểm, như báo hiệu những chuyện sắp xảy ra. Cậu bắt đầu nghĩ tới lời nhắn Văn Hoàng để lại, và nghĩ tới Huy Khang. Nếu đưa Huy Khang tới, mẹ cậu liệu có thực sự an toàn? Những hình ảnh về Huy Khang được bộ não tự động tập hợp chiếu một lượt qua đầu Tuấn Lâm. Huy Khang đã mạo hiểm cứu cậu và Hạnh Du khỏi đám cháy, khó nhọc như thế nào mới đưa cậu an toàn rời đi? Tưởng chết rồi cơ, Huy Khang đã cười và trêu đùa như thế. Tuấn Lâm lại nhớ Huy Khang đã quay lại giúp đỡ mình cứu mẹ ra chứ không đi cùng nhóm người Nguyên Hảo. Cậu nhớ hình ảnh Huy Khang hiên ngang đối mặt với Văn Hoàng, ánh nhìn quả quyết chiếu về phía cậu chờ nghe quyết định, Huy Khang chẳng hề sợ chết. Mục đích của họ không phải bà ấy sẽ an toàn. Huy Khang thậm chí đã trấn an Tuấn Lâm, chưa dừng lại ở đó, ngay cả Minh Hân cũng xuất hiện trong dòng suy nghĩ của cậu. Hình ảnh về hai người họ cô và Huy Khang thực sự là toàn tâm toàn ý, vậy nếu Huy Khang... Tuấn Lâm ngồi sụp xuống, cậu vò đầu làm tóc rối lung tung rồi gục xuống. Tuấn Lâm không chỉ biết đến mỗi mẹ cậu cũng có nghĩ cho Huy Khang, nhưng liệu có thay đổi được gì? Hôm nay Minh Hân được xuất viện, cô cảm thấy mình đã ở trong này quá lâu, thay bộ đồ bệnh nhân ra, tất cả dường như trở lại bình thường. Huy Khang lái xe đưa cô đi, Minh Hân để ý bộ đồ Huy Khang đang mặc, cô tinh ý đoán được cậu định đi đâu, hơn nữa, ghế sau còn có một bó hoa. Minh Hân không biết trước chuyện này, thực ra cô mặc gì tới thăm ba cậu Huy Khang cũng không lấy làm quan trọng, nhưng cô vẫn nhìn bộ đồ trên người mình, rất may cô luôn biết cách ăn mặc. Đứng trước mộ Huy Khang im lặng tuyệt đối, cho đến một lúc lâu sau, Minh Hân mới dám khe khẽ quan sát, đích thực là một pho tượng đẹp nhưng bất động. Huy Khang chớp mắt một cái rồi quay sang nhìn lại Minh Hân, cô hơi bối rối, liền hỏi. Anh không định nói gì với ông sao? Không, Huy Khang đáp ngay, về những gì đã qua anh không muốn nhắc lại. Còn những chuyện sau này, anh không muốn hứa nữa. Anh sợ mình hứa quá nhiều, anh không thể nhớ hết, tự nhiên sẽ trở thành kẻ thất hứa. Minh Hân hơi mỉm cười, cô rời ánh mắt khỏi cậu nhưng Huy Khang đột nhiên giữ lấy tay cô, cậu nói. Vì thế, có một lời hứa mà anh không bao giờ quên. Huy Khang chậm chậm đan những ngón tay mình vào tay Minh Hân, không rõ câu nói của cậu đã hết ý chưa nhưng Huy Khang đã dừng lại ở đó, dường như cậu bày tỏ bằng ánh mắt chứ không phải đôi ba câu nối vào phần trước. Huy Khang nhìn vào bức ảnh trên bia mộ trong giây lát, hình ảnh trước mắt nhòa đi. Cậu thoáng giật mình, tay đang nắm tay Minh Hân đột nhiên siết lại, Minh Hân nhìn sang. Huy Khang chớp mắt liền hai cái, tất cả trở lại bình thường. Huy Khang lái xe đưa Minh Hân về khách sạn, hôm nay cậu có một cuộc họp vô cùng quan trọng. Không phải quá phô trương quan hệ của hai người, Huy Khang làm vậy để đảm bảo an toàn cho Minh Hân. Vương Đức Long tuy chưa có hành động gì nhưng không có nghĩa là không có, một chút sơ suất có thể khiến cậu trả giá đắt, sự việc lần trước chính là hồi chuông cảnh báo. Huy Khang đề nghị Minh Hân vào trong nhưng cô không đồng ý, cô cho rằng làm vậy không hay lắm, cô biết cuộc họp hôm nay về vấn đề gì, trong hoàn cảnh hiện tại, mỗi hành động của Huy Khang đều bị đánh giá, cô quyết định ngồi trong xe sau khi có một bảo vệ hướng dẫn đưa xe vào đúng vị trí. Góc truyện audio.com Hai nhân viên gác bên ngoài mở cửa cho Huy Khang, cậu xuất hiện trong phòng hội nghị tầng thượng với phong thái lạnh lùng, nghiêm nghị, đó là điều cần thiết lúc này. Huy Khang đi thẳng tới vị trí chính giữa, không do dự kéo ghế ngồi xuống, đó là chỗ ngồi của ba cậu trước kia. Huy Khang ra hiệu, một người đọc biên bản bổ nhiệm, theo đó, người đại diện mới của cả tập đoàn chính là Nguyên Hạo, biên bản còn nhắn tới một số thay đổi nhân sự và thêm vài quy định quan trọng. Ngay lập tức Hải Kiều đứng dậy phản đối, cô nói. Quyết định này có phần dựa trên quan điểm cá nhân của cậu, tôi cảm thấy chưa hợp lý. Đồng ý là cậu ngồi chỗ đó, vậy tôi thì sao? Cậu đừng quên trong di chúc thực sự, ba đã nói gì? Thắc mắc rất hay, Huy Khang nghiêng đầu nói, rồi cậu bảo. Vậy tôi hỏi cô đã nhận đủ những gì ba chỉ rõ là cho cô chưa? Hải Kiều gật đầu, nhận rồi, vậy thì sao, tôi muốn nói tới việc quản lý tập đoàn, tôi là con gái ba, tại sao không thể ở vị trí quản lý cấp cao, trong khi đó Trần Nguyên Hạo lại có thể. Trong lúc Hải Kiều nói, Huy Khang đã uống một ngụm nước, rồi cậu tiếp. Cô muốn tôi trả lời theo kiểu khó nghe hay dễ nghe? Dù không phải nhưng một số người đã bụng miệng cười, Hải Kiều đưa mắt lườm một lượt, Huy Khang bắt đầu nói. Ở tập đoàn Tịnh Thế, cô nắm giữ vị trí cao, tôi đương nhiên biết năng lực của cô. Nhưng từ trước đến nay, tập đoàn Tịnh Thế vẫn liên tục gặp vấn đề, không lớn thì nhỏ, cô và chồng cô cùng nhau trèo chống coi như cũng không khó, bây giờ cô muốn làm quản lý cấp cao của tập đoàn Khánh Huy, cô gánh vác nổi không? Hay cô chỉ muốn giữ lấy một danh phận, chứng tỏ cô là con gái cố chủ tịch, rồi cô làm sao xoay sở giữa khối lượng công việc của cả hai tổ chức lớn như vậy? Chưa hết, cô hiểu bao nhiêu về hoạt động của Khánh Huy, cô có tự tin rằng mình có thể làm tốt? Huy Khang hướng bàn tay về phía Nguyên Hạo, nói tiếp. Trần Nguyên Hạo thì khác, anh ta đã làm việc cho Khánh Huy nhiều năm, hiểu tất cả mọi thứ, lại được mọi người thừa nhận năng lực tôn trọng, mọi mặt đều xứng đáng hơn cô. Ba muốn người làm chủ Khánh Huy là người xứng đáng với Khánh Huy, ba muốn Khánh Huy được gìn giữ và phát triển, cô so với Trần Nguyên Hạo có cần phải suy nghĩ cân nhắc hay không? Lời Huy Khang nói hoàn toàn thuyết phục mọi người, dù biết trước quyết định của cậu là như vậy, nhưng bọn họ vẫn quay qua quay lại gật gật đầu. Huy Khang lại nói, còn nếu nói theo kiểu khó nghe, tôi là người đứng đầu, quyết định của tôi chính là quyết định tập thể. Họ tin tưởng vào người lãnh đạo như tôi cũng sẽ có trách nhiệm với họ. Tôi không đặt thân thế và quan hệ lên trước, tôi đặt sự phát triển bền vững của Khánh Huy cùng với lợi ích của mỗi một nhân viên lên trước. Thắc mắc của cô so với những lý thuyết đó hoàn toàn là ngu xuẩn. Hải Kiều không ngờ lại mất mặt như vậy. Cô chưa từng nghĩ chỉ với vài lời trong di chúc Huy Khang lại có thể lập luận sắc bén như vậy để chống lại cô. Hải Kiều ngồi xuống, tay nắm lại, liếc sang Huy Khang với cái nhìn đầy căm phẫn, và đương nhiên Huy Khang biết điều đó. Công việc của ai có sự thay đổi hoặc bổ sung, Huy Khang đều gửi bản mô tả mới cho họ. Xong xuôi thì có một người phát biểu ý kiến, anh ta nói. Tuy hoàn cảnh hiện tại không rối ren, nhưng cũng vấp phải nhiều khó khăn sau sự cố xảy ra với gia đình chủ tịch. Gocchuyenaudio.com. Việc cậu hai lên thay thế vị trí chủ tịch khiến một số đối tác của chúng ta cảm thấy lo lắng vì cậu còn quá trẻ, một bộ phận không nhỏ trong số đó trước giờ chỉ làm việc với cố chủ tịch, sợ rằng sẽ mất lòng tin vào Khánh Huy. Cho nên tôi đã nghĩ, và xin mạo muội nói ra, tôi cho rằng việc cậu lập gia đình là một cách hay để tạo dựng uy tín và sự tín nhiệm. Huy Khang tỏ ra rất lắng nghe, trong lúc anh ta nói, không ít ánh mắt đã dè chừng đổ dồn về phía cậu, không ngoại trừ Nguyên Hạo và Hải Kiều, Huy Khang gật đầu bình thản. Dường như cảm thấy đây là tín hiệu tốt, anh ta nói tiếp. Thực ra một số tập đoàn đã chủ động thăm dò vấn đề này, con gái của họ. Huy Khang đập bàn một cái bất ngờ khiến toàn bộ giật mình, người đàn ông kia cũng im bặt, cậu bắt đầu nói, giọng hơi lớn. Tôi cứ tưởng ông dừng lại ở phần trước, ai ngờ ông lại nói thêm, chưa hết một câu đã khiến tôi không thể chịu nổi. Ba tôi, người đã sinh ra tôi chỉ vừa qua đời, thế mà ông lại bảo tôi kết hôn à, đạo hiếu cơ bản này ông nghĩ rằng tôi không biết, hay bản thân ông mới là người không biết. Nhìn đi, Huy Khang chỉ bộ đồ trên người toàn màu đen, tôi vừa đi gặp ông ấy lần đầu tiên sau những chuyện tồi tệ đã xảy ra. Tôi là con trai ông ấy, nhưng phút cuối không thể tiễn ông ấy, là con trai ông ấy, nhưng tôi còn chưa lần nào nhìn thấy ngôi mộ, cho đến hôm nay tôi mới tới đó. Bây giờ ông bảo tôi kết hôn à, ông muốn Hoàng Huy Khang trở thành một kẻ bất hiếu, ai ai cũng ghê tởm và nguyền rủa à? Huy Khang nuốt khan một cái, cậu ngừng lời trong vài giây, dường như cậu sắp khóc. Người đàn ông kia im lặng cúi đầu, những người khác dường như cũng đang bất động, không ai dám nhìn cậu. Tôi gật đầu là vì lúc ấy ông nói đúng, kết hôn là một bước trưởng thành mới, gây dựng lòng tin rất nhanh, nhưng hãy tha cho tôi đi có được không? Hãy nghĩ cho đạo hiếu của một đứa con trai như tôi thôi, tôi chưa cần nghĩ cho tình cảm cá nhân của tôi. Cả căn phòng rơi vào im lặng, Huy Khang tiếp tục nuốt khan rồi uống thêm một ngụm nước. Một lúc khá lâu, người đàn ông vừa nãy đứng dậy, nghiêm chỉnh cúi đầu trước Huy Khang, nói. Tôi thành thật xin lỗi. Huy Khang không trực tiếp nói trước mọi người, cậu cho rằng những tập đoàn, công ty mà người vừa nãy nhắc tới không có ý định tốt. Họ chỉ lợi dụng Khánh Huy đang lao đao mà tìm cơ hội trục lợi. Cậu cho rằng mình hoàn toàn có thể làm tốt vai trò của người lãnh đạo cao nhất như ba cậu đã từng. Huy Khang đứng dậy nói với mọi người, nếu có công ty nào mời tôi ăn cơm, từ chối không cần xin phép, cậu nhìn sang Nguyên Hạo nói. Việc này giao cho anh, Trần Nguyên Hạo, tôi không cần phải chạy tới chạy lui, gặp người nọ người kia và nói rằng tôi rất giỏi, tôi rất tài, tôi có thể làm được, hãy hợp tác với tôi, điều đó thật ngu ngốc, có khác nào tự hạ thấp mình. Tôi sẽ không làm cái việc ngu ngốc đó. Dứt lời, Huy Khang rời khỏi phòng, những người khác cũng bắt đầu thu dọn những giấy tờ tài liệu trên bàn của mình, Hải Kiều nhìn theo Huy Khang ra tới cửa cho đến khi bóng cậu khuất hẳn cô mới lẩm bẩm. Quá kiêu ngạo, quá ngông cuồng, nó cho rằng nó làm được nhiều chuyện lắm sao? Nguyên Hạo cũng đứng lên, anh không nhìn Hải Kiều nhưng lên tiếng nói. Nếu chỉ là cái vỏ rỗng thì dù có luyện nói 100 lần Huy Khang cũng không thể nói lưu loát, rồi anh quay sang nói to với mọi người. Những chuyện quan trọng chủ tịch đã giải quyết rồi, còn lại sẽ do tôi tiếp quản và xử lý. Góc chuyện audio.com. Huy Khang trở lại xe, cậu nghĩ rằng cậu đã để Minh Hân chờ quá lâu. Cậu định nổ máy xe nhưng chợt thấy Minh Hân chưa thắt dây an toàn, Huy Khang cười và nhoài người sang kéo dây. Ngay lúc ấy, đầu óc cậu choáng váng, Huy Khang nhắm tịt mắt lại và gục xuống tựa vào Minh Hân. Minh Hân tưởng cậu làm sao nên lo lắng hỏi. Anh sao thế? Huy Khang nhanh trí ôm lấy cô rất nhẹ nhàng rồi đáp. Anh nghĩ cứ được ở cạnh Minh Hân như thế này thật là tốt. Minh Hân không nghi ngờ gì, cô hơi cười. Mất vài giây Huy Khang mới cảm thấy ổn định lại, cậu thắt dây an toàn cho cô rồi bắt đầu khởi động xe và đi. Trên đường đi, Minh Hân kể chuyện với Huy Khang, cô nói. Vừa nãy luật sư gọi điện cho em, nói đến chuyện tài sản ông dành cho em. Anh biết chuyện đó đúng không? Huy Khang nhẹ đáp. Ba cho em căn biệt thự của ông. Minh Hân gật gật đầu. Ông còn cho em 0,3. Lợi nhuận mỗi năm của khách sạn Khánh Huy. Huy Khang mỉm cười, hỏi. Thế em định sống ở ngôi nhà ấy và hưởng thụ cuộc sống với số tiền nhận được mỗi năm à? Minh Hân cười nhẹ, cô cũng chưa biết nên làm thế nào. Ông cho cô căn nhà mà ông từng sống cho tới lúc từ giã cõi đời. Nó được xem là kỳ vật thiêng liêng nhất, nơi đó từng có tuổi thơ của Huy Khang, tuổi thơ của chính cô, có những đau thương của quá khứ. Ông dành nó cho Minh Hân, có phải muốn cô làm cho nó biến mất mãi mãi? Nơi ấy chỉ có tiếng cười, sự vui vẻ, hạnh phúc, bình yên. Ông tin rằng sự trong sáng thánh thiện của Minh Hân có thể làm được điều đó. Có lẽ vì vậy mà cô còn phân vân nên làm sao với nó. Bán nó đi, Minh Hân ạ, Huy Khang đột nhiên nói khiến cô phải quay sang Hà một tiếng bất ngờ. Huy Khang bắt đầu giải thích, những kỷ vật chỉ khiến chúng ta nhớ mãi về quá khứ. Điều đó là không nên, khi đó là những ký ức đau buồn. Hơn nữa chúng ta cần sống cho cuộc sống hiện tại, chúng ta không cần nó, nhưng bán nó đi chúng ta có thể giúp được nhiều người. Ví dụ như những đợt thiên tai liên tiếp ập tới các tỉnh ven biển, biết bao cảnh người, cảnh nhà khốn khổ. Minh Hân lắng nghe, đến lúc Huy Khang dừng lời cô mới quay sang quan sát cậu. Đưa ra lời khuyên này, chắc hẳn Huy Khang cũng có chút không nỡ. Hơn cô, Huy Khang có nhiều hơn những ký ức vui, buồn, nhưng có lẽ ông chủ tịch cũng không muốn ngôi nhà mình để lại khiến cho những đứa con ông yêu thương thêm đau buồn. Minh Hân đồng ý với Huy Khang, nhưng cô muốn lựa chọn người mua, về vấn đề này Huy Khang không hề có ý kiến, gật đầu thuận theo. Buổi tối, Minh Hân ngồi trên xích đu, trời rét nhẹ nên cô co chân lên, ngồi tư thế bó gối. Mấy ngày này, hai người họ ở bên nhau rất bình yên, nhưng Minh Hân vẫn không tìm được cho mình sự thanh thản, an yên thực sự khi có quá nhiều suy nghĩ vẫn đang quẩn quanh trong đầu cô. Huy Khang xuất hiện bên cạnh mà cô không hay biết, em đang nghĩ gì vậy? Huy Khang cất tiếng hỏi khi mình đứng phía sau cô được một lúc mà Minh Hân vẫn không phát hiện ra, cậu nhận ra Minh Hân thực sự không chú ý xung quanh. Minh Hân không vì vậy mà giật mình, cô không ngoái đầu lại, chỉ đáp. Giống như anh nói, chúng ta ở bên cạnh nhau như thế này thật tốt, nhưng em có cảm giác sự bình yên này vẫn ẩn chứa sự hoang mang. Một góc nào đó trong suy nghĩ em vẫn đang cảm thấy có lỗi với ông, nhưng ông đã không còn nữa, em cảm thấy có lỗi thì có cứu vãn được gì, em vẫn là một cô gái không tốt. Huy Khang di chuyển ra phía trước cô, ngồi khuỵu chân xuống nền cỏ, ngước nhìn Minh Hân, cậu nói rất nhẹ nhàng chậm rãi. Phải làm thế nào, góc chuyện audio.com, anh phải làm thế nào thì em mới thôi suy nghĩ chuyện đó. Phải làm thế nào em mới hiểu chuyện xảy ra với ba, rồi cả những rắc rối gần đây, đều không phải lỗi của chúng ta, không phải tại em. Cô đáp, Phải rồi, là em thiếu sự kiên định, em không có những suy nghĩ vững vàng, nhưng sự thật chính là như lời cô Hoàng Hải Kiều nói, là em đã phụ công chăm sóc của ông, là em đã gây cho ông nỗi thất vọng không gì bằng. Sự thật khiến em dựa vào đâu mà nói đó là sự thật? Huy Khang đột nhiên cắt lời, cậu cảm thấy không thoải mái khi Minh Hân nghĩ như vậy, nhưng dẫu sao, việc cô nói ra suy nghĩ của mình vẫn tốt hơn im lặng. Em phải nhớ anh nói lần cuối, chúng ta không có lỗi, chúng ta chỉ cần sự ủng hộ từ những người ta yêu thương, cần lắng nghe, bất kể chuyện gì em làm, em không cần sự cho phép đồng tình của cả thế giới, vì trên thế giới này, không phải ai cũng hiểu em, không phải lúc nào người ta nói cũng đúng, còn em thì sai. Anh không muốn em tiếp tục nuôi suy nghĩ ấy, nói tin anh thì nhất định phải tin. Không chờ Minh Hân đáp lại dù chỉ là cái gật đầu, Huy Khang nhìn thấy hai bàn chân cô đang xoa nhẹ vào nhau, cậu tinh ý bế phốc cô lên khiến Minh Hân giật mình. Lúc nào cũng hành động thân mật như thế khiến Minh Hân cảm thấy ngượng dù chẳng có ai ngoài họ. Đặt Minh Hân xuống giường, Huy Khang kéo chăn đắp ngang cổ cho cô, rồi cậu chống một tay xuống, ghé sát nhìn Minh Hân, nói. Anh phải về phòng rồi. Minh Hân gật đầu hai cái, vẻ thản nhiên, Huy Khang lại nói. Dù rằng anh không muốn, hóa ra là cậu chưa nói hết câu, Minh Hân nghe vậy liền bật cười, cô thụi vào vai Huy Khang một cái rồi kéo chăn trùm kín người. Đến lượt Huy Khang phì cười, trêu vậy đủ rồi, cậu tắt đèn đi rồi mới ra khỏi phòng. Trở về phòng, Huy Khang nhìn tấm ảnh cậu chụp cùng ba trong lễ tốt nghiệp, cậu đã đặc biệt chuyển nó ra để ở bàn, ngay cạnh giường. Lúc nằm xuống, Huy Khang chợt nhớ cậu đã không ngủ cùng ba kể từ khi nào. Huy Khang không nhớ để trả lời, hình như là từ khi theo anh hai chuyển sang sống ở đây, cậu nghĩ lại và cảm thấy khó hiểu, tự đặt câu hỏi cho mình tại sao lúc ấy lại theo anh, bỏ lại ba một mình. Và lần gần đây nhất hai cha con ôm nhau có thể là lúc Huy Khang chuyển trường, trở về đón Minh Hân sang nhà cậu. Huy Khang luôn tự cho mình là người sống có trước có sau, với tất cả mọi người đều đặt tình cảm chân thành, vậy tại sao cậu lại quên đi giá trị lớn nhất tình cha con? Không, Huy Khang phủ nhận. Cậu phải phủ nhận ngay vì hướng suy nghĩ này sẽ khiến cậu rơi vào dằn vặt tội lỗi, như cảm giác của Minh Hân vừa nãy. Cậu đã là một người con tốt, đúng, ông ấy cho đến lúc rời khỏi thế gian vẫn hài lòng và tin tưởng vào cậu. Huy Khang với lấy chiếc laptop đọc lại những lời nhắn cuối cùng của ba cậu khi ở trong bệnh viện. Con hãy tha thứ cho Hải Kiều, hãy hành xử cao thượng bởi dẫu sao nó cũng là ruột thịt của con. Ba không hề biết những chuyện Hải Kiều đã làm với con, ba một mực bênh vực nó, để con chịu nhiều thiệt thòi, ấm ức, đây là lỗi của ba. Hãy tha thứ cho cả ba nữa, về tất cả, con cũng phải tha thứ cho chính mình. Những người thân của con mất đi không phải lỗi của con, không phải trách nhiệm của con phải thoát ra khỏi nỗi ám ảnh đó. Ba đã chuẩn bị hai vé đi Dubai từ lâu, ba muốn tặng con vào ngày cưới, nhưng có lẽ ba không thể đợi được. Con hãy giúp ba đưa cho Minh Hân một tấm. Ba muốn con hiểu, ba yêu cả hai đứa, rất nhiều. Gocchuyenaudio.com Huy Khang đang khóc, đây không phải lần đầu cậu đọc những dòng này nhưng nước mắt vẫn cứ rơi y như lần đầu tiên. Huy Khang đang khóc như một đứa trẻ, được một lát cậu gấp máy tính lại để sang một bên rồi gục mặt xuống đầu gối. Vậy thì ba hãy nói cho con biết con phải làm thế nào mới thoát khỏi, cậu nói trong sự bất lực con phải làm thế nào đây? Vẫn phong cách bình thản như đang tận hưởng cuộc sống, Vương Đức Long nhâm nhi ly rượu đỏ bên cạnh mấy tờ báo mà một thuộc hạ của ông ta vừa mang về. Ông ta đã thấy tin tức về mình đăng trên báo pháp luật, phản ứng lại là một cái cười nhếch miệng. Ông chủ, một tên đàn em đi vào cúi đầu tiếp, cậu Văn Hoàng tới ạ, tới đúng lúc lắm, ông ta không quay đầu lại, chỉ đáp có vậy, lúc ấy thì Văn Hoàng đã xuất hiện sau tên đàn em đó. Vương Đức Long lập tức ra lệnh cho Văn Hoàng, hãy giúp Vương Tuấn Lâm một tay đi. Văn Hoàng cúi đầu nói, con hiểu rồi, có vẻ anh ta đã định hình khá rõ kế hoạch nên không hỏi gì mà đi ngay, Vương Đức Long uống một ngụm rượu lớn, đôi mắt ánh lên nhiều phần nham hiểm. Minh Hân đã tìm được người thích hợp để bán căn biệt thự. Đó là một doanh nhân trẻ, trùng hợp anh ta cũng là con lai giống mẹ Huy Khang nhưng khác ở chỗ, mẹ của Huy Khang có ba là người Pháp còn người đàn ông này có mẹ mang quốc tịch Pháp. Người đó đã có một cuộc trò chuyện khá lâu với Minh Hân, anh ta chia sẻ bản thân rất ấn tượng với kiến trúc kiểu Pháp của căn nhà này nên muốn mua nó, như một cách để nhớ về người mẹ quá cố của mình, một công dân Pháp. Kết thúc cuộc nói chuyện, Minh Hân đưa anh ta số tài khoản của quỹ vận động ủng hộ đồng bào thiên tai, cô muốn anh chuyển tiền vào đó. Thấy cô chào rồi đi ngay, anh ta lấy làm lạ nói. Xin lỗi cô, chúng ta nói chuyện khá lâu, nhưng cô chưa đưa ra một mức giá, anh ta chỉ vào tờ giấy còn tài khoản này. Minh Hân cười nhẹ đáp, trên đó tôi đã viết rất rõ, đây là tài khoản vận động ủng hộ đồng bào thiên tai, chuyển vào đó bao nhiêu là tùy anh. Người đàn ông trẻ trầm ngâm nhìn Minh Hân một lát rồi gật gật đầu. Tôi hiểu rồi, Minh Hân nói tiếp, về thủ tục theo quy định chúng ta cứ tiến hành như đã bàn. Người kia gật đầu và nói được, Minh Hân chào anh ta thêm một lần rồi ra về. Huy Khang và Minh Hân dọn tất cả những đồ đạc được xem là di vật của ông đem về. Không nhiều, vừa đủ một chiếc thùng nhỏ, Huy Khang đã mang nó ra xe, cậu trở lại thì thấy Minh Hân đi ra ngoài, cô cầm trên tay mấy cuốn sổ nhỏ, hơi cũ. Đó là sổ liên lạc gia đình và nhà trường của Minh Hân, mỗi nội dung tổng kết học kỳ đều có chữ ký và đôi lời ý kiến của ông trước đây. Cô muốn giữ nó lại, dù biết rằng có lẽ mình sẽ không bao giờ mở ra, mở nó chính là mở lại tuổi thơ, cũng là mở lại rất nhiều chuyện về quá khứ, ít nhất là quá khứ của riêng cô. Họ không đi dạo xung quanh lần cuối, không cần nhìn ngắm, mọi thứ vẫn ở ngay trong tâm trí họ, không hề mất đi. Cuối cùng, Huy Khang nắm lấy bàn tay nhỏ của Minh Hân, cả hai cùng đi ra khỏi đó. Mỗi bước chân, lá khô lại xào xạc một tiếng. Lúc sắp bước qua cánh cổng, cả hai không hẹn mà cùng lúc ngoảnh đầu, ghi lại hình ảnh cuối cùng của ngôi nhà. Cũng theo di chúc của ông chủ tịch Tuyết Minh cũng nhận được tiền hàng năm như Minh Hân, đủ để trang trải cuộc sống. Góc chuyện audio.com, cô còn nhận được số tiền đủ để mua một căn nhà hạng chung, nhưng Tuyết Minh đã không dùng tiền vào việc đó, cô quyết định dọn qua ở cùng với dì ba, không đầu tư mở rộng cửa hàng mà thiết lập hệ thống an ninh. Họ độc thân, nhưng họ ở bên nhau, và họ cảm thấy vui vẻ. Buổi chiều Tuyết Minh đang nói chuyện với mấy nhân viên kỹ thuật đến tu sửa lại cửa hàng để đảm bảo an ninh thì nghe có tiếng chuông điện thoại, là Huy Khang gọi tới. Em gửi Minh Hân cho chị, hãy cho cô ấy ăn no nhé. Tuyết Minh hơi cười rồi hỏi, em đi đâu sao? Vâng, tối nay có một hội thảo các nhà lãnh đạo trẻ, em nên tới. Huy Khang nói nên tới, có lẽ bản thân cậu không hứng thú lắm, nhưng trong hoàn cảnh này thì đúng là cậu nên tới tham dự. Hôm nay không phải ngày cuối tuần, nhưng trung tâm thương mại vẫn khá đông người, nhu cầu của người tiêu dùng ngày càng cao. Nguyên Hạo đọc lại tin nhắn những thứ Minh Hân dặn mua, nó gói gọn trong một chiếc túi nhỏ có thể xách tay. Nguyên Hạo đi tới cầu thang máy để trở về. Thế giới này, giữa con người với con người, luôn có vô số sự tình cờ, nhưng giữa anh và người đó lại là sự tình cờ hiếm hoi. Bởi lẽ, Hạnh Du vốn có cuộc sống đầy đủ tiện nghi, cô lại không phải người có thói quen mua sắm, chưa nói đến việc cô đã kết hôn, vậy mà cô lại xuất hiện ở nơi này. Còn Nguyên Hạo, anh vốn cả ngày bận vest, đi lại trong khách sạn hoặc qua lại gặp gỡ đối tác, thế nhưng hôm nay anh cũng đã xuất hiện ở nơi này. Họ dừng chân nhìn đối phương khi khoảng cách của cả hai người với chiếc thang máy gần như bằng nhau. Gương mặt cô vẫn hiền, nhìn anh bình thản như không hề có cảm xúc gì, thế nhưng Nguyên Hạo nào biết đôi mắt cô thoáng chút u buồn. Hạnh Du chợt cười nhẹ, cô nghiêng đầu rất nhẹ như thể chào hỏi một người quen biết theo cách xã giao. Nguyên Hạo cố nặn ra một nụ cười đáp lại, nhưng lúc chân anh bắt đầu bước lại gần thì Hạnh Du lại nhanh chân bước vội xuống thang máy, cô đang bối rối. Nguyên Hạo cũng bước xuống bậc thang ngay sau đó, anh cách cô chỉ ba bậc. Không biết có phải do cảm xúc ảnh hưởng hay không, nhưng đột nhiên Hạnh Du cảm thấy choáng, cô vội bám vào tay vịn. Nguyên Hạo luôn chú ý tới cô và đương nhiên không bỏ qua chi tiết này. Có vẻ cô không cảm thấy khá hơn, nên đã đặt tay lên trán, lúc này thì Nguyên Hạo lập tức bước xuống gần cô, vừa đúng lúc Hạnh Du ngã chúi xuống, may là anh đã túm được cô kịp thời và đỡ lấy. Thang máy vừa hay xuống tới nơi, Nguyên Hạo liền nhấc cô lên đứng ra chỗ bằng phẳng tránh bị lao theo thang máy. Hạnh Du bình ổn trở lại, cô khách sáo nói, cảm ơn anh đã đỡ em không khỏe à, anh quan tâm thật lòng, nhưng không dám thể hiện sự lo lắng thái quá. Anh cũng không ngờ Hạnh Du lại gật đầu trả lời. Một chút, giờ em đỡ rồi, dường như Hạnh Du không muốn anh chú ý tới mình nên chuyển đề tài. Em rảnh nên muốn đi mua sắm một chút nhưng lại chẳng lựa được gì, còn anh? Nguyên Hạo đương nhiên hiểu tâm tư của cô, anh đáp. Minh Hân nhờ anh mua vài thứ, vậy em đi trước, tài xế đang chờ em. Hạnh Du bổ sung thêm ý sau như thể sợ Nguyên Hạo ngỏ ý đưa cô đến bệnh viện hoặc về, anh không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ một cái. Nhưng Hạnh Du vừa đi, anh cũng đi, anh theo sau cô cách chừng vài bước chân, cho tới khi Hạnh Du lên xe của người tài xế chờ sẵn, anh vẫn còn trông theo họ. Góc chuyện audio.com. Trên xe, Hạnh Du mím nhẹ bờ môi ngăn nỗi xúc động, cô biết anh ở phía sau mình, biết anh đã trông theo cô, nhưng cô không dám ngoảnh lại, cô sợ ngoảnh lại một lần, sẽ không thể đi tiếp được nữa, điều đó thật tai hại vì giờ cô đã chính thức làm vợ người ta rồi. Hội thảo vẫn chưa kết thúc nhưng nội dung không còn nhiều, không hẹn mà trùng hợp cả Huy Khang và Tuấn Lâm đều rời khỏi sớm. Họ thấy nhau ở bãi xe, trùng hợp hơn nữa, xe của hai người lại chỉ cách nhau một chiếc xe. Họ chưa kịp nói với nhau một câu nào, thậm chí là cái nghiêng đã chào hỏi thì Tuấn Lâm đã sững lại vì trên xe của mình có một tờ giấy đánh máy, 3 ngày nữa, sói sẽ thả cừu về rừng, cừu con hãy đến sớm tìm về, đừng để lạc mất. rõ ràng đang ám chỉ Tuấn Lâm và mẹ cậu. Huy Khang cũng đã đọc được nội dung đó, cậu thấy Tuấn Lâm giật tờ giấy xuống, phía sau là dòng địa chỉ viết tay. Không còn nghi ngờ gì nữa, chính là Vương Văn Hoàng, hắn ta đã bắt đầu trận chiến thực sự của mình. Thấy biểu hiện căm phẫn của Tuấn Lâm, Huy Khang gọi cậu lại khi thấy cậu chuẩn bị lên xe, Huy Khang nhắc. Đó là cái bẫy, chắc chắn. Tuấn Lâm đã trả lời rằng, cho dù đó là cái chết tôi cũng đi, vì đó là mẹ tôi. Huy Khang trông theo xe Tuấn Lâm khuất hẳn, cậu mới lên xe trở về. Cậu đứng đó không chỉ nhìn theo, cậu đã suy nghĩ được khá nhiều chuyện, trong đó quan trọng nhất chính là Vương Đức Long bây giờ đã không còn gì để mất, Tuấn Lâm trực tiếp đối đầu, nhất định lành ít dữ nhiều. Trận này, ông ta là người nắm cục diện, về tới nhà đã gần 10 giờ đêm, Huy Khang không vội bật đèn, cậu muốn biết Minh Hân ở đâu trong nhà. Trước đó đã dặn cô chờ, nhưng có lẽ Minh Hân vẫn không đồng ý cách lo lắng của Huy Khang về sự an toàn của mình. Quả nhiên Minh Hân nằm trên ghế sofa, cô đắp một chiếc mền mỏng, Huy Khang lặng lẽ nhìn cô. Nhưng hình ảnh Minh Hân nhanh chóng mở đi, không phải do không gian tối, mà do thị giác của cậu, bàn tay đang cầm chiếc áo cũng run run rồi đột nhiên thả ra, chiếc áo rơi bịch vào người Minh Hân, cô thức giấc và ngồi dậy. Anh xin lỗi, Huy Khang lấy lại sự ổn định, vội vàng nói, anh không cố ý làm em tỉnh giấc. Cô không để tâm lắm, lắc đầu đáp, em cũng không cố ý ngủ đâu. Huy Khang ngồi xuống trước cô, nhìn Minh Hân mấy giây rồi với tay bật chiếc đèn bàn gần đó, chỗ họ đã có ánh sáng. Huy Khang vẫn nhìn cô chăm chú, anh làm gì thế, Minh Hân tự nhiên cảm thấy hơi ngượng. Anh muốn nhìn Minh Hân cho thật kỹ, cậu xoa xoa mái tóc rồi áp tay lên mắt cô tiếp. Minh Hân rất xinh đẹp, thông minh, còn rất trong sáng, vị tha. Vị tha chính là yếu tố quan trọng nhất để hóa giải hận thù. Minh Hân không hiểu lời cậu nói cho lắm, nhưng cô yên lặng nhìn và nghe Huy Khang nói. Rồi Huy Khang tỏ ra là đang đùa tiếp, anh cảm thấy nếu không có hận thù cuộc sống sẽ rất bình yên, Minh Hân sẽ càng xinh đẹp, bản thân anh có lẽ cũng đẹp trai hơn vài phần so với hiện tại. Những câu nói đùa tưởng như không có chủ đích của Huy Khang cứ như vậy, khiến Minh Hân nửa hiểu nửa không. Cuối cùng, cô mỉm cười, nắm lấy tay cậu đang áp trên má mình. Huy Khang chợt có cảm giác giây phút này thật quý giá. Chuông nhà thờ văng vẳng giữa trời không, buổi chiều ảm đạm, tiếng chuông chẳng làm sao động được lòng người. Khánh Ân ngồi một mình trong giáo đường rộng lớn, cô bận một bộ đồ tu sĩ. Không phải Khánh Ân muốn trở thành nữ tu, cô chỉ muốn làm một số chuyện của riêng mình. Góc chuyện audio.com, cô đặt bàn tay lên cuốn kinh thánh dày trên bàn, ánh mắt hướng lên trên, nhìn vào tượng Chúa ở vị trí cao nhất. Đâu đó xung quanh mình, cô cảm nhận được sự tồn tại của Tuyết Liên, người bạn quá cố. Rồi cô bật khóc cục đầu xuống bàn tay mình, Khánh Ân nói trong tiếng nghẹn ngào. Xin lỗi, Tuyết Liên, mình thực sự xin lỗi cậu. Mình sẽ ở đây, sám hối lỗi lầm, sẽ bầu bạn với cậu 2 năm. Mình sẽ không đi đâu cả, mình hứa. Khánh Ân vẫn là đưa ra một con số, nghĩa là những chuyện còn dở dang với cô vẫn là dở dang, Khánh Ân sẽ sớm trở về với những bận rộn, với những tính toán, và với cuộc sống còn nhiều ân oán. Nhưng ít nhất cô đã thấu hiểu Minh Hân, cô gái có trái tim nhỏ bé nhưng chứa đựng những suy nghĩ sâu sắc tràn đầy lòng thương người. Minh Hân vừa sấy qua loa mái tóc ướt, cô cảm thấy gội đầu buổi sáng khiến tinh thần rất thoải mái, tuy nhiên Huy Khang lại cho rằng đó không phải thói quen tốt. Cô tới bàn ăn thì Huy Khang đã chuẩn bị xong bữa sáng, Minh Hân kéo ghế ngồi ăn sau khi giơ ngón cái ngỏ ý tán dương Huy Khang. Huy Khang sắn một miếng trứng để vào bát cho Minh Hân, nhìn cô ăn rất vui vẻ, cậu mới bắt đầu ăn. Trong lúc ấy, tại bệnh viện, một số nhân viên y tế đang nháo nhào đưa một bệnh nhân vào, một số khác cùng với bảo vệ ngăn mấy nhà báo xông vào. Nhật Thiên lại gần để nắm tình hình, anh mới biết người vừa được đưa vào là mẹ Tuấn Lâm, phu nhân tập đoàn lớn nên báo chí chú ý ngay là chuyện đương nhiên. Bà ấy làm sao vậy, anh chạy theo và hỏi một cô y tá vừa rời khỏi phòng bệnh của bà Bội Giao. Cô y tá lắc đầu, bà ấy ngất bên ngoài bệnh viện, hiện tại không có vấn đề gì, nhưng vì trong cơ thể có một lượng khá lớn thuốc gây mê nên bà ấy mới ngủ như vậy. Nhật Thiên nhìn qua kính cửa phòng, thấy bên trong có một bác sĩ và một y tá nam, anh nghĩ họ đang kiểm tra và điều trị cho bà ấy. Huy Khang vẫn đang ăn sáng thì thấy điện thoại trước mặt đổ chuông, cậu nhận cuộc gọi và mở loa ngoài. Alo Nhật Thiên, Huy Khang, có chút chuyện xảy ra tại bệnh viện. Sáng nay người ta phát hiện mẹ của Vương Tuấn Lâm ngất bên ngoài cửa bệnh viện nên đã đưa vào. Bà ấy không có vấn đề gì nguy hiểm nhưng hiện tại đang ngủ vì tác dụng của thuốc gây mê. Tôi đã thử liên lạc với Vương Tuấn Lâm nhưng cậu ta không trả lời. Huy Khang cố không tỏ ra biểu hiện gì vì sợ Minh Hân lo lắng nếu để lộ, cậu hỏi. Thế anh liên lạc về nhà bà ấy chưa? Vấn đề ở chỗ đó, tôi đã gọi nhưng họ nói Vương Tuấn Lâm đã ra ngoài. tôi không nói chi tiết vì sợ sẽ gây tin đồn không tốt cho họ. Huy Khang vừa nghe Nhật Thiên nói, vừa suy nghĩ cậu cho rằng Tuấn Lâm đã tới gặp Vương Đức Long, hôm nay chính là ngày hẹn của họ. Nhưng vì sao Vương Đức Long lại thả bà ấy về? Câu này Huy Khang tạm thời chưa có lời giải đáp, cậu cũng đã quan sát Minh Hân, chuyện bà Bội Giao bị Vương Đức Long bắt giữ cô cũng biết nhưng cậu không muốn hỏi suy nghĩ của Minh Hân về vấn đề này. Với cậu, Minh Hân tránh rắc rối càng xa càng tốt. Huy Khang, cậu nên nhớ, việc của họ không phải vấn đề cậu cần quan tâm, nơi cậu nên đến bây giờ là bệnh viện. Huy Khang rất nhanh, kịp thời nhấn tắt loa ngoài khiến Minh Hân không nghe được hai chữ bệnh viện, cậu áp di động lên tai, nói. Hãy giúp Vương Tuấn Lâm lo tốt cho bà ấy. Tôi đang nói chuyện nghiêm túc với cậu, dường như Nhật Thiên hơi cáu, cậu phải làm phẫu thuật, Huy Khang, cậu nhớ điều đó không? Góc chuyện audio.com. Cậu trì hoãn quá lâu rồi, nếu bệnh tình trở nên nặng hơn, khả năng thị giác sẽ giảm đi, sức từ tay cậu cũng vậy. Huy Khang, vấn đề của cậu không lớn, cậu không được để nó trở nên nghiêm trọng như vậy, hiểu không? Em gặp phải những vấn đề đó rồi, Huy Khang muốn nói vậy, nhưng lại thôi. Cậu không lựa chọn sự trì hoãn, không chọn cái chết mà vô tình đã quên đi nó. Em biết rồi, Huy Khang đáp một câu chống đối, Nhật Thiên biết rõ điều đó nhưng cũng không nói gì nữa, anh cúp máy. Huy Khang đặt di động xuống bàn, cậu bắt đầu nhìn Minh Hân, nãy giờ cô dừng ăn quan sát cậu và lắng nghe cuộc trò chuyện, cô biết là có chuyện gì đó đã xảy ra. Huy Khang không giấu giếm cô nữa, với Minh Hân, Huy Khang nghĩ mình luôn có cách giải quyết. Vương Đức Long có hành động rồi, ông ta hẹn Vương Tuấn Lâm hôm nay gặp mặt và hứa sẽ thả mẹ anh ta ra. Nhưng vừa rồi em cũng nghe Nhật Thiên nói rồi đấy, mẹ anh ta đang ở bệnh viện. Minh Hân lập tức đưa ra thắc mắc. Nếu ông ta muốn trả thù, nếu họ nhắm tới mẹ con anh Tuấn Lâm, vậy lý do gì lại thả mẹ anh ấy ra? Ông ta còn lựa chọn thời gian rất chính xác, khiến anh Tuấn Lâm không biết mẹ mình đã trở về, vậy là bây giờ anh ấy đã tới chỗ hẹn. Chẳng lẽ bọn họ chỉ cần một mình anh Tuấn Lâm thôi sao? Huy Khang đồng tình với nghi vấn này của cô, cậu cũng không lý giải cho cô được, chỉ nói. Ngay từ đầu anh biết đây là một cái bẫy, tạm thời anh vẫn chưa nghĩ ra lý do gì mà bọn họ lại thả mẹ anh ta an toàn trở về, để Vương Tuấn Lâm một mình tới như em vừa hỏi. Có lẽ anh sẽ đi tìm anh ta. Đừng đi, Minh Hân không biết vì sao tự nhiên lại bật ra câu đó, cô nói. Em không biết, nhưng em có cảm giác không bình thường, hai cha con họ không chỉ đơn giản như vậy, em cảm thấy có gì đó không ổn nên mới nói anh đừng đi. Huy Khang mỉm cười, cậu bảo. Em đang lo lắng cho anh, bằng trực giác của phụ nữ đấy à, không hiểu sao cô lại không thể đùa với cậu, nói. Không phải lo lắng, mà là lo sợ. Em biết anh Tuấn Lâm đi sẽ gặp nguy hiểm, em cũng biết việc anh giúp đỡ anh ấy hoàn toàn bình thường, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy bất an. Em không biết nên nói thế nào. Thấy cô tỏ ra bối rối, Huy Khang biết ngay sẽ như vậy, Minh Hân một mặt cũng quan tâm lo cho sự an toàn của Vương Tuấn Lâm, một mặt lại sợ Huy Khang đi sẽ gặp chuyện chẳng lành, suy cho cùng cũng là do suy nghĩ của cô về Vương Đức Long mà ra, ông ta rất nham hiểm. Trái ngang một điều, lòng cậu đã quyết nhưng vẫn nói. Anh vẫn đang suy nghĩ xem có nên đi tìm anh ta, ngăn anh ta lại không? Cho dù có ngăn được, Vương Đức Long hiện tại không còn gì để mất, ông ta sẽ tới tìm Vương Tuấn Lâm. Huy Khang dường như đang muốn Minh Hân nghĩ rằng đây là cuộc đối đầu cam go giữa Tuấn Lâm và Vương Đức Long, bản thân cậu cũng không hề biết trước, mình cũng là một phần của kế hoạch, một phần lớn. Minh Hân đứng bên cửa sổ, cô luồn mấy ngón tay vào trong tóc, xóc xóc nhẹ, tóc cô đã khô hẳn. Huy Khang đặt hai tách cà phê xuống bàn, đi tới bên cạnh cô. Tóc khô rồi à, cậu tùy tiện hỏi. Minh Hân quay người lại, Huy Khang làm bộ hít một hơi rồi nói. Mùi bạc hà nghe lành lạnh, anh lạnh hả, cô hỏi, vậy em. Ôm anh đi, Minh Hân vốn định nói em sẽ đứng ra xa một chút, không ngờ Huy Khang lại cắt lời cô bằng câu nói ấy. Minh Hân mỉm cười, Huy Khang thật là, cô chậm chậm luồn tay ôm lấy thắt lưng cậu, cô lại nói tới chuyện về Tuấn Lâm. Anh Tuấn Lâm, anh biết rồi, góc chuyện audio.com, Huy Khang cắt ngang, không rõ cậu nói mình biết cái gì, hoặc biết cô định nói gì. Huy Khang đưa cho cô một tách cà phê uống khi còn nóng sẽ ngon hơn, Minh Hân không nghĩ nhiều, lập tức uống một ngụm sau khi cụm ly với cậu. Họ đã cười với nhau rất vui vẻ. Bấy giờ Huy Khang mới nói, anh sẽ đi tìm Vương Tuấn Lâm, anh sẽ ngăn anh ta xa bẫy. Minh Hân, anh nghĩ mình không thể để mặc anh ta tự tìm cái chết. Em cũng không muốn chuyện đó xảy ra với anh ấy, nhưng cảm giác không lành vẫn cứ cồn cào trong bụng, em có linh cảm xấu. Hay, anh để em đi, anh ấy sẽ tin lời em, sẽ không đi gặp ông ta nữa. Huy Khang bật cười, sao em lại đề nghị một chuyện mà biết rõ anh không đồng ý thế? Ở nhà ngủ một giấc anh sẽ về ngay. Huy Khang thay một bộ đồ khác, cậu ra khỏi phòng thay đồ thì thấy Minh Hân chờ ngay bên ngoài. Cậu không muốn nói thêm điều gì, chỉ vuốt ve mái tóc cô đầy lưu luyến. Trong lòng cậu cũng có cảm giác gì đó lạ thường, nhưng đi là đi, quyết định này không thể thay đổi. Minh Hân tháo sợi dây chuyền trên cổ cô, đổi nó với Huy Khang, nói. Bây giờ là em rất cần anh, vì vậy anh nhất định phải quay về. Em không thích ở mãi trong bóng tối. Huy Khang xúc động ôm chầm lấy cô, cậu không hứa nữa, chỉ nói. Chờ anh. Huy Khang đóng cửa phòng, đó là cánh cửa ngăn cách hai người. Đến khi cánh cửa đóng kín, Minh Hân đột nhiên rơi nước mắt, Huy Khang lưu luyến quay đầu đi. Huy Khang chỉ vừa đi tới cuối dãy hành lang đã nghe thấy tiếng động rất nhanh sau đó, Minh Hân ôm lấy cậu từ phía sau, cô vẫn cố chấp không để cậu đi. Chúng ta cùng nhau đi có được không? Anh biết em sẽ như vậy mà, cậu gỡ tay Minh Hân ra và bảo, nên anh mới muốn em ngủ một giấc. Huy Khang liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường một cách bí mật. Minh Hân còn chưa hiểu Huy Khang nói vậy là ý gì, nhưng cô chưa kịp cho mày hay lên tiếng thì Huy Khang đã hôn lên môi cô, một nụ hôn đầy vấn vương, và cũng là nụ hôn ly biệt mà họ đều không biết. Minh Hân nhắm mắt lại và thiếp đi, cô ngả người vào Huy Khang. Thuốc mà cậu bỏ vào cà phê đã có tác dụng, đúng như những gì mà Huy Khang thăm dò được từ Nhật Thiên. Cậu bế Minh Hân trở lại phòng, sau khi đặt cô ngay ngắn lên giường, Huy Khang mới tìm di động của cô. Huy Khang ra khỏi phòng, khóa cửa lại, nhưng lại để chìa khóa ngay trên ổ, trước đó cậu đã cẩn thận chốt chặt cửa sổ, Minh Hân dù có tỉnh dậy cũng không có cách nào chạy đi tìm cậu được. Nếu có người tới, người đó sẽ mở cửa giúp cô, đó có thể là chính cậu. Nhật Thiên gọi cho Huy Khang lần nữa, anh vừa có một cuộc nói chuyện với bác sĩ khoa thần kinh, cuộc gọi không thực hiện được. Chuyện gì vậy? Nguyên Hạo nhận điện thoại hỏi. Huy Khang có ở chỗ cậu không? Tôi cần nói chuyện với cậu ấy ngay bây giờ. Huy Khang ở nhà, xảy ra chuyện gì sao? Nguyên Hạo lo có chuyện. Không có gì quan trọng, chỉ là chuyện liên quan đến bệnh tình của cậu ấy, nhân tiện thông báo, mẹ Vương Tuấn Lâm tỉnh rồi. Mẹ của Vương Tuấn Lâm? Nguyên Hạo đứng sững lại, hỏi. Nhật Thiên tóm tắt sự việc cho Nguyên Hạo, sắc mặt Nguyên Hạo ngay lập tức trở nên nghiêm trọng, anh liền nói, gần như là gắt lên. Mau về nhà tìm Huy Khang, nhanh lên. Nguyên Hạo biết chuyện, có lẽ vì vậy nên anh mới hốt hoảng như thế. Ngay khi biết bà Bội Giao trở về an toàn, anh đã có suy đoán, Huy Khang mới là người tự tìm cái chết, không phải Vương Tuấn Lâm. Góc chuyện audio.com, cuộc gọi đến cho Huy Khang đều không thể kết nối được, Minh Hân cũng vậy, hai chiếc di động Huy Khang đều đã tắt và để trên bàn, Minh Hân vẫn chưa tỉnh lại. Huy Khang, cả hai người hét lớn ngay khi về đến nhà, quả nhiên không có lời đáp lại, đúng là Huy Khang đã đi rồi. Trong lúc này, Minh Hân đang cố đẩy cánh cửa nhưng không được. Huy Khang đã khóa nó, cho dù cô có sức khỏe cũng khó mà phá, chưa nói tới việc cô mới tỉnh dậy. Minh Hân thông minh phát hiện ra hai chiếc di động, cô chạy tới mở điện thoại lên, nhưng giữa lúc ấy thì nghe tiếng Nhật Thiên và Nguyên Hạo đang gọi. Em ở đây, cô bỏ điện thoại chạy ra đập đập cánh cửa. Hai người họ chạy tới, chìa khóa ở ngay trên ổ, đây là Huy Khang cố ý, lúc này, bọn họ đều đã biết chuyện, nhưng Minh Hân và Nhật Thiên không biết được âm mưu thực sự của Vương Đức Long, Nguyên Hạo mới giải thích ngắn gọn suy đoán của anh về chuyện này. Vương Đức Long hẹn Vương Tuấn Lâm tới, ông ta cố ý để Huy Khang biết chuyện này. Sau khi Vương Tuấn Lâm đi theo lời hẹn, ông ta cho người thả mẹ cậu ta ở bệnh viện, để Nhật Thiên biết và báo cho Huy Khang. Huy Khang sẽ nghĩ rằng Vương Tuấn Lâm đang bị lừa, nghĩ rằng cậu ta tự đi nộp mạng nên sẽ tìm cách ngăn cản cậu ta. Cuối cùng, người ông ta muốn là Huy Khang, tự cậu ấy dẫn cậu ấy tới. Đây đúng là một cái bẫy, nhưng nó dùng để bẫy Huy Khang. Tại sao em không nghĩ ra điều này sớm hơn, Minh Hân tự trách. Đây chính là lời giải đáp tốt nhất cho những nghi vấn của cô và Huy Khang sáng nay. Nếu vậy, Huy Khang hiện giờ. Nhật Thiên không nói hết câu. Nhanh, Nguyên Hạo tỉnh táo thúc giục, tôi đi trước, hai người hãy gọi và đi cùng cảnh sát. Em đi với anh, Minh Hân đề nghị. Không, Nguyên Hạo lắc đầu, đi với cảnh sát em sẽ an toàn. Nguyên Hạo chạy đi ngay lập tức, bàn tay Minh Hân run run, cô đang rất sợ, cô cảm thấy chân cũng sắp run lên bần bật rồi. Nhật Thiên nhanh chóng kéo cô đi cùng. Nơi này không phải rừng, nó là một khu núi đá. Vốn là một khu vãn cảnh tham quan nhưng hiện không phải mùa lễ hội, hơn nữa, nó cũng được cảnh báo về sạt lở núi đá vôi nên có thể nói ở đây không có ai. Đây đúng là một điểm hẹn rất thích hợp, Vương Đức Long đã nghĩ vậy khi đưa lời nhắn tới cho Tuấn Lâm. Tuấn Lâm đã đi theo chỉ dẫn, đáng lẽ phải gặp Vương Đức Long, hoặc sẽ thấy mẹ của mình, nhưng kết quả đều không. Biết rõ Vương Đức Long đang cố ý đùa giỡn, như vờn con mồi, nhưng cậu không thể làm gì khác. Tuấn Lâm thấy một tấm hình rơi trên đất là ảnh chụp mẹ cậu đang bị trói, ít nhất điều này chứng tỏ cậu đã đi đúng hướng. Tuấn Lâm lấy di động ra thử liên lạc với Văn Hoàng, cậu không quá ngạc nhiên khi điện thoại không có sóng, nhưng theo lý mà nói, đây không phải vùng núi cao, cũng không phải trong rừng sâu xa thẳm, hơn nữa lại còn ở nơi cảnh báo an toàn, đáng lẽ không thể có chuyện này. Tuấn Lâm mặc kệ là vì lý do gì, cậu cứ đi đã. Cậu lại thấy một gian lều nhỏ dựng trước mắt, vội vàng xông tới với hy vọng mong manh, không có ai, gian lều hoàn toàn trống không. Vương Tuấn Lâm, chợt nghe tiếng gọi, Tuấn Lâm ngoảnh lại đầy cảnh giác, cậu thấy Huy Khang đi tới. Tuấn Lâm chợt nhớ lại, Vương Đức Long từng nói phải đưa Huy Khang tới, sau đó, Huy Khang lại biết chuyện ông ta hẹn mình và tới đây, Tuấn Lâm lờ mờ đoán ra được âm mưu này. Mau quay về đi, mẹ của anh không có ở đây đâu. Tuấn Lâm còn chưa đáp lại thì tiếng vỗ tay đã vang lên phía sau cậu. Góc chuyện audio.com, Huy Khang đánh ánh mắt qua đó và thấy Vương Đức Long cùng Văn Hoàng và một toán thuộc hạ đi tới. Nhìn cách ông ta nở nụ cười đắc ý, có lẽ ông ta đang rất vui khi thấy kết quả này. Giỏi lắm Vương Tuấn Lâm, không ngờ mày thực sự đưa được Hoàng Huy Khang tới, Văn Hoàng bước lên trước nói. Huy Khang nhìn Tuấn Lâm cũng nhìn cậu, chuyện này không thể trách Tuấn Lâm, nhưng liệu Huy Khang có biết vậy? Vương Đức Long thêm vào, nhìn xem, nơi này phong cảnh đẹp như vậy, được thưởng thức cảnh đẹp trước khi chết có phải cũng rất được không, Hoàng Huy Khang. Huy Khang nhếch miệng cười một cái chua chát, tôi đã biết âm mưu của các người, nhưng tại tôi chưa đủ thông minh để nhận ra điều đó sớm hơn. Giết Hoàng Huy Khang đi, Vương Đức Long lập tức ra lệnh cho Tuấn Lâm. Tuấn Lâm trừng mắt nhìn ông ta, rồi quay qua nhìn Huy Khang. Biết cậu do dự, Vương Đức Long nói, đừng quên mẹ mày vẫn đang chờ mày. Vương Tuấn Lâm, ông ta nói dối. Mẹ anh đã an toàn rồi, bà ấy đang ở bệnh viện, Huy Khang cũng không chịu trận cố gắng nói cho Tuấn Lâm hiểu. Dường như Tuấn Lâm đang cảm thấy hoang mang, Vương Đức Long tiếp tục tung một đòn nữa, dập tắt sự thật từ Huy Khang. Ông ta ra hiệu, một tên đàn em mang tới một chiếc laptop, mở nó ra, bên trong là phim quay cảnh bà bội dao bị trói đang nằm trên nền đất. Ông ta lại nói, ngôi nhà này ở rất gần, mày đi thêm một quãng nữa là sẽ thấy. Nhưng khi thấy Hoàng Huy Khang xuất hiện, tao không nhịn được nên phải ra mặt, cơ hội cho mày cũng không có nữa. Đó không phải camera phát trực tiếp, có thể đó là chiếu lại, Vương Tuấn Lâm, không được để ông ta lừa, Huy Khang tiếp tục phản bác. Văn Hoàng nói, tao không có thời gian để đứng đây đôi co với mày như ở tòa, anh ta nói với Huy Khang rồi nhìn Tuấn Lâm tiếp. Mày làm hay không, anh ta ném về phía Tuấn Lâm một con dao sáng loáng, Huy Khang hơi giật mình khi Tuấn Lâm chậm chậm nhặt lấy nó. Tuấn Lâm không tin Huy Khang, cũng có thể là cậu bị đoạn phim vừa rồi trấn áp tâm lý, không thể nghĩ được gì nhiều hơn. Thấy thế, hai cha con Vương Đức Long khẽ cười, Tuấn Lâm vẫn không có hành động gì, Văn Hoàng lại tiếp. Nhanh lên đi, trong lúc này, Nguyên Hạo đã tới đúng địa chỉ mà Huy Khang từng kể với mình. Anh không biết làm sao mới tìm được cậu khi trước mắt là những ngọn núi đá vôi lưng chừng. Huy Khang không mang theo điện thoại, anh cho rằng cậu ngốc vì không có kế hoạch an toàn cho mình. Phía Huy Khang, cậu vẫn đang cố thuyết phục Tuấn Lâm bằng cách nói ra ý đồ của cha con họ, nhưng dường như Tuấn Lâm không có cách nào phủ nhận hình ảnh từ máy tính kia. Văn Hoàng liếc mắt về cái laptop, có vẻ anh ta cần căn đúng thời gian, hất hàm cho một tên đàn em rời đi. Chỉ một lát sau tên đó cũng xuất hiện trong hình ảnh thu được về máy tính. Hắn ta lấy một can xăng khá lớn, đổ xung quanh phòng nơi giam giữ bà bội dao. Nhật Thiên không nói với Huy Khang trên người bà ấy thoang thoảng mùi xăng. Nhưng không vì vậy mà Huy Khang mất phong hướng, đây rõ ràng là âm mưu của họ, họ đã sắp xếp từ trước, có thể do khoảng cách từ chỗ Tuấn Lâm và cậu tới chiếc laptop nên Tuấn Lâm không nhận ra đó là clip phát lại, hoặc do sự chuẩn bị từ trước của họ nên hoàn toàn che mờ sự tỉnh táo của Tuấn Lâm. Huy Khang e là không có cách gì để thuyết phục Tuấn Lâm nữa. Dừng lại, Tuấn Lâm đột nhiên hét lên, mắt cậu không rời khỏi màn hình. Giết Hoàng Huy Khang đi, góc chuyện audio.com. Văn Hoàng hài lòng trước biểu hiện của Tuấn Lâm, anh ta lặp lại lời Vương Đức Long, ra lệnh cho Tuấn Lâm. Tuấn Lâm tay siết chặt lấy cán dao. Đây không phải là việc lựa chọn Huy Khang hay mẹ, bởi cho cậu có giết chết Huy Khang như lời bọn chúng nói thì cậu và mẹ cậu chưa chắc có thể an toàn rời khỏi. Bọn họ tuy rất đắc ý vì Tuấn Lâm theo đúng kế hoạch rơi vào bẫy tinh thần của họ, nhưng dường như cả hai sắp mất kiên nhẫn vì sự do dự của Tuấn Lâm. Để tao giúp mày một chút, Văn Hoàng vừa nói vừa lấy ra một khẩu súng. Không một tích tắc do dự, lập tức bắn Huy Khang. Tiếng súng khô khốc vang lên, tuy không đến mức chấn động nhưng đã thu hút sự chú ý của Nguyên Hạo. Anh xác định phương hướng rất tốt nên lập tức đi theo suy đoán, tìm Huy Khang. Lúc này, cảnh sát cùng Nhật Thiên và Minh Hân đã tới. Cảnh sát chỉ huy đồng đội hành động, tuy nhiên, họ không thể ngay lập tức tiếp cận khu vực đang xảy ra chuyện. Tuấn Minh cũng có mặt, anh đi cùng hai cảnh sát nữa. Anh quan sát xung quanh rồi vẫy tay ra hiệu, hai cảnh sát cùng với Nhật Thiên và Minh Hân đi theo anh, leo lên một ngọn núi đá gần đó. Huy Khang đã gục xuống, không phải lần đầu trúng đạn, nhưng cảm giác đau đớn thì lần nào cũng giống lần nào. Viên đạn ở vùng bụng, nhưng lệch hẳn về một bên. Điều mà họ muốn thấy là cảnh tượng Tuấn Lâm ra tay giết Huy Khang, người đã vì cậu mà đến. Vẫn chưa đủ à, Văn Hoàng hỏi rồi tiếp tục nổ súng, viên đạn lần này bắn vào ngực bên phải Huy Khang, gần về vai cậu. Nếu Tuấn Lâm tin Huy Khang, Tuấn Lâm sẽ bảo vệ Huy Khang, chỉ một mình Văn Hoàng có vũ khí, nếu Tuấn Lâm chịu tin. Nhưng bởi vì Tuấn Lâm không đứng về phía cậu, nên Huy Khang không có khả năng chống lại, cậu không muốn nhưng một ý nghĩ vẫn vụt qua, Tuấn Lâm cũng không muốn cứu mình. Bây giờ được chưa Vương Tuấn Lâm? Ánh mắt Tuấn Lâm trở nên lạnh lùng, cậu nắm chắc con dao trong tay, bước từng bước dứt khoát tới chỗ Huy Khang. Đừng, cả Nguyên Hạo và Minh Hân, Nhật Thiên đều hét lên như vậy. Nguyên Hạo ở rất gần họ, anh tận mắt thấy Huy Khang gồng người lên như thế nào. Còn Minh Hân và Nhật Thiên chỉ thấy được từ xa. Tuấn Minh và hai cảnh sát bên cạnh anh cũng không tránh khỏi bàng hoàng, nhưng chỉ một giây thôi, họ nhanh chóng triển khai tới chỗ đó. Minh Hân hoảng loạn vội vàng chạy xuống, cô phải chạy thật nhanh tới bên cạnh Huy Khang, có điều thôi thúc sức cô như tăng lên nhiều. Tôi xin lỗi, Tuấn Lâm cũng hơi nghẹn giọng, cậu thì thầm vào tai Huy Khang, hãy để ông ta lại cho tôi. Tôi sẽ gánh vác những chuyện còn lại, nhắm mắt lại, hãy quên đi tất cả. Huy Khang gần như đã nhìn thấy cái chết, nhưng sự nỗ lực cuối cùng, cậu vịn vai Tuấn Lâm nói. Được, nhưng trừ Minh Hân ra, Tuấn Lâm bàng hoàng, phút cuối, Huy Khang vẫn không buông tay Minh Hân, vẫn không cho cậu cơ hội. Tuấn Lâm nén cười chua chát, trong lòng thì đã đủ đắng rồi, có lẽ cậu không còn xứng nữa, Huy Khang bảo trừ Minh Hân ra cũng đúng thôi. Nguyên Hạo xông tới, đẩy Tuấn Lâm ra, anh đỡ lấy Huy Khang. Anh đến thật đúng lúc em đang muốn gặp anh, Huy Khang thều thào nói, cậu còn cố cười. Im lặng đi Huy Khang, cậu đừng nói. Có một số việc em chưa làm, anh tới thì hay quá. Hai mắt Nguyên Hạo đỏ ngầu, anh sắp khóc, anh nghĩ rằng nếu Huy Khang tiếp tục cất giọng yếu ớt thì có lẽ anh sẽ rơi nước mắt. Cậu muốn làm gì thì hãy tự mình làm. Giờ hãy im lặng, anh cũng đang bối rối. Thiên, nhanh lên đi. Góc chuyện audio.com. Huy Khang ương bướng cố nói, cậu biết mình không thể tự làm, cậu không có tự tin như những lần trước. Hò nhẹ một cái, Huy Khang lại nói. Máy tính của em có một số tài liệu quan trọng, mật khẩu Minh Hân biết. Những thứ đó có thể giúp ích cho việc quản lý Khánh Huy. Anh phải hứa với em, bằng mọi giá anh không được để Hoàng Hải Kiều có được Khánh Huy, cô ta không xứng. Anh làm cách gì cũng được, phải thay em gìn giữ Khánh Huy. Không, Nguyên Hạo thực sự đã khóc, chính anh cũng biết nhưng không dám chấp nhận, lần này, Huy Khang không có cơ hội nữa, đó là việc của cậu. Cậu sẽ không sao đâu. Tuấn Lâm đứng nhìn Huy Khang nói lời trăng trối, tay cậu siết chặt gần như dán mắt vào Huy Khang và Nguyên Hạo không chớp. Còn Vương Đức Long thì không quan tâm tới họ lắm, ông ta lợi dụng cơ hội, ngầm ra hiệu với Văn Hoàng liền chĩa súng nhắm tới Tuấn Lâm. Tiếng súng lại lần nữa vang lên, Văn Hoàng đánh rơi khẩu súng xuống đất, ôm cánh tay bị thương gấp gáp bỏ chạy, đám đàn em cũng hộ tống Vương Đức Long bỏ trốn. Một cảnh sát hạ súng xuống sau khi bắn bị thương Văn Hoàng. Đó là chỉ huy của toàn đội, anh ta nhanh chóng ra lệnh tổ chức vây bắt, bọn họ rời đi nhanh chóng, duy chỉ Tuấn Lâm vẫn đứng chân chân, cậu không nghĩ rằng mình là tội phạm, hoặc không nghĩ rằng mình nên chạy. Cả người Huy Khang đầy máu, cũng may Tuấn Lâm không rút con dao ra, nếu không Huy Khang có thể sẽ chết ngay. Tay cậu run run sờ túi quần, hình như không có thứ cậu muốn lấy nên chuyển lên túi áo, cậu lấy ra một chùm chìa khóa, đưa cho Nguyên Hạo bảo. Em muốn nhờ anh thêm việc nữa. Hãy nói với Minh Hân, ngôi nhà mơ ước của cô ấy em đã xây xong rồi. Em đã định đưa nó cho Minh Hân nhưng lại thôi, giờ em rất hối hận. Minh Hân, Huy Khang khẽ gọi trước mắt cậu, hình ảnh Minh Hân đang nở nụ cười, đôi mắt sáng long lanh chợt hiện ra, Huy Khang yêu ánh mắt ấy, nụ cười ấy, yêu tất cả những gì thuộc về Minh Hân, nhưng đến cuối cùng tất cả đều đã quá muộn. Anh xin lỗi, cuối cùng vẫn để em khóc và vẫn chưa kịp nói với em. Huy Khang ngưng lại vài giây rồi gắng nói, giọng yêu ớt. Chấm, yêu em, ánh mắt Huy Khang dường như đã lạc về nơi nào đó rất xa xôi, cậu nhìn vào khoảng không vô định. Chỗ họ không có nắng, nhưng sao trước mắt Huy Khang bầu trời lại rực rỡ nắng đẹp như vậy, cậu cảm nhận được cái nắm tay của mẹ, của ba, rồi cảm giác được ngồi trên vai anh trai cười đùa. Cậu mơ hồ nghe thấy có ai đó gọi tên mình, rất nhẹ nhàng. Chút tỉnh táo cuối cùng, Huy Khang nói với Nguyên Hạo một lời, lời cuối cùng. Em lại được sống trong gia đình của em rồi. Đôi mắt Huy Khang chớp nhẹ một cái, rồi từ từ khép lại. Có lẽ trong cảm giác mơ hồ của cậu, cậu đang ở một nơi hạnh phúc nhất, nhưng với Nguyên Hạo, đó là một cái kết cứa lòng. Anh khóc thành tiếng, ôm chặt lấy Huy Khang mà khóc. Anh chưa bao giờ hy vọng chuyện đang xảy ra chỉ là mơ như lúc này, kể cả là khi mẹ anh mất đi. Không phải vì anh dành tình cảm cho ai nhiều ai ít, chỉ vì vết thương sâu càng thêm sâu, tiếc nuối càng thêm tiếc nuối. Anh thương Huy Khang, rất nhiều. Cậu đã quá khổ cực, quá tủi thân đằng sau sự hào nhoáng của một thiếu gia giàu sang. Cậu đã có bao nhiêu phút giây vui vẻ, hạnh phúc, bao nhiêu lần nở nụ cười không chút suy tư, bao nhiêu lần trái tim cậu ấm áp thực sự. Nhưng giờ phút này, trái tim cậu đã lạnh giá. Nhật Thiên và Minh Hân chạy đến, Minh Hân kích động đến nỗi một cảnh sát phải ngăn cô lại, nhưng Tuấn Minh đã ra hiệu để cô đi. Góc chuyện audio.com, Minh Hân gục xuống ngay khi thấy Nguyên Hạo ôm lấy cơ thể bất động của Huy Khang. Cổ họng nghẹn như có một mớ rối chắn ngang ở đó, không cho cô nói câu gì. Nhật Thiên cũng khóc, anh ngồi xuống cạnh Huy Khang, dùng sự tỉnh táo cũng gần như là cuối cùng có được từ tính chất tâm lý người bác sĩ, anh kiểm tra cho Huy Khang. Nhật Thiên nuốt khan một cái. Đưa Minh Hân về đi, Nguyên Hạo thắp lên một hy vọng, Nhật Thiên phát hiện ra điều gì chăng? Anh còn ngơ ngác, Nhật Thiên giành lấy Huy Khang từ chỗ anh và quát. Đưa cô ấy đi khỏi chỗ này, Minh Hân gần như bò từng bước một lại gần Huy Khang, Nguyên Hạo không nỡ ngăn cô chạm vào Huy Khang lần cuối nhưng Nhật Thiên vẫn giữ thái độ cương quyết khiến anh phải cưỡng ép, bắt cô rời đi. Minh Hân ra sức chống đối, cô chỉ muốn được nhìn Huy Khang, được chạm vào cậu lần nữa, được nhìn khuôn mặt mà cậu luôn tự khen đẹp trai, được nắm lấy bàn tay lấm lem máu tươi kia cũng được. Cô muốn xem hỏi cậu về mặt trời của cô, muốn nói rằng cô đã ngủ một giấc rồi, vậy cậu có thể về chưa? Cô còn muốn rất nhiều ở Huy Khang nữa, cậu đang ở trước mắt nhưng tại sao lại khó khăn, xa vời đến vậy? Bầu trời trong mắt mỗi người mang một màu sắc riêng. Đôi mắt Minh Hân vô hồn chỉ thấy toàn mây đen, giông tố ngay sau giông tố, mất mát đuổi theo mất mát, cô chẳng còn sức lực nữa. Minh Hân có cảm giác mình đang ở dưới vực sâu, chẳng có ai kéo mình lên nổi, cô cũng không muốn lên, vì ở đó không có người đó. Hy vọng mong manh nhưng anh vẫn đặt tất cả vào, Nguyên Hạo chưa từng nghĩ lại có ngày Huy Khang ra đi như vậy, anh vẫn đang hy vọng cái nuốt khan của Nhật Thiên phủ nhận điều đó cho mình. Cảm giác cướp đi mạng sống của một người không dễ chịu như Tuấn Lâm từng tưởng tượng, hoặc bởi vì đó là Huy Khang, đó là người mà tận sâu tâm can cậu cũng chưa bao giờ nghĩ mình lại làm thế với người đó, nhưng sự thật cậu đã làm. Cậu đã lựa chọn không tin Huy Khang, cậu lựa chọn thay Huy Khang một cái kết đầy đau đớn. Tuấn Lâm đã tự cho mình cái quyền đó, Tuấn Lâm cũng có lý do để giải thích nhưng cậu chẳng cần phải nói với ai. Chuyện đi đến nước này, chỉ có Vương Đức Long là người đắc ý, bàn tay Huy Khang buông thõng xuống đất nhưng lòng cậu vẫn chưa buông, cậu vẫn còn quá nhiều lưu luyến, quá nhiều nuối tiếc, cậu vẫn còn có quá nhiều yêu thương, quá nhiều sự chờ đợi dành cho cậu, quá nhiều lời hứa, nhưng tất cả có lẽ nên buông tha cho cậu, để Huy Khang vui niềm vui gia đình mà cậu luôn mong ước chạm tới lần nữa. Sự sống và cái chết, ranh giới rất mong manh. Cách chương.